Chiến thần bất bại, chương 4930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4930. Như thế chư thiên thần giới mới ngày càng lớn mạnh trong hàng chục năm. Còn địa cầu thì lại ngày càng yếu đi. Nếu sự thật là thế thì bí mật trận chiến giữa chư thiên cảnh giới và vùng ngoài lãnh thổ cũng rất có thể sẽ bị lật ra. Sự suy đoán của Tiêu Chính Văn khiến mọi người đều sửng sốt. Dù là Hắc Bá hay Tần Lương Ngọc cũng đều cảm thấy ngạc nhiên với suy luận của Tiêu Chính Văn. Nói đến trận chiến này thật là đúng như cậu Tiêu nói. Lúc đầu chư thiên thần giới không phải là đối thủ của chúng ta. Nhất là lúc Đế Tuấn vẫn còn sống. Mặc dù chư thiên thần giới cũng đánh vào kết giới vũ trụ nhưng lại bị thần giới do Đế Tuấn đứng đầu đánh tan tác. Nhưng sau khi Đế Tuấn chết, hình như chư thiên thần giới bỗng có thực lực mạnh hơn. Các thế lực vùng ngoài lãnh thổ đều không phải là đối thủ. Hắc Bá nói, nghĩ kỹ lại, kể từ thời Hoàng Đế, chỉ có nhà họ Trần luôn có quan hệ với vùng ngoài lãnh thổ hay chư thiên thần giới. Mặc dù nhà họ Trần bắt đầu từ đời Trần Khánh nổi lên trong giới thế tục và vùng ngoài lãnh thổ, nhưng không thể xác minh được nhà họ Trần đã ẩn náu ở trong giới thế tục bao lâu. Tôi nghĩ nhà họ Trần đáng nghi nhất trong chuyện này. Hắc Bá khẽ nhíu mày nói. Nhà họ Trần, Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía Hắc Bá. Thật ra Tiêu Chính Văn cũng nghĩ đến nhà họ Trần đầu tiên. Đúng vậy. Có lẽ nhà họ Trần đã làm lộ thuật bất tử truyền lại từ Hoàng Đế. Tình hình lúc này cực kỳ nguy cấp đối với chúng ta. Có lẽ chúng ta còn chưa kịp điều tra ra chân tướng thì chư thiên thần giới đã chinh phục được vùng ngoài lãnh thổ rồi. Hắc Bá lo lắng nói. Chỉ cần tin tức cụ tổ nhà họ Khổng thành công sống tiếp truyền ra ngoài thì vô số lão quái vật sẽ lập tức đến quy phục chư thiên thần điện. Trường sinh bất tử là ước mơ của mỗi người. Nhất là sau khi đạt đến tầm cao, bọn họ sẽ càng hiểu cuộc sống quý giá như thế nào. Những lời nói dối về luân hồi kia chỉ để đánh lừa bọn trẻ con. Đến cấp bậc thiên cảnh hoặc cao hơn thì sẽ giác ngộ tất cả. Trong cái gọi là luân hồi không thể có chuyển thế, mà là vòng luân chuyển giữa sự sống và cái chết. Nhưng trong một sinh mệnh, chỉ được sống một lần mà thôi. Chư thiên thần giới đưa ra thuật bất tử. Rất có thể sẽ thu phục được rất nhiều thế hệ lớn tuổi ở vùng ngoài lãnh thổ. Đến lúc đó, bọn họ sẽ trở thành những con chó của chư thiên thần giới. Lật mặt trở thành kẻ thù của vùng ngoài lãnh thổ. Dù sao không phải ai cũng có chí khí chẳng tiếc hy sinh. Trên đời này cũng chỉ có một Khương Thiên Vũ. Đồng thời cũng chỉ có một Tiêu Chính Văn mà thôi. Còn rất nhiều người vẫn lựa chọn tham sống sợ chết. Cách chương.